Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1145. Đệ 1145 chương cái thứ nhất nhiệm vụ. Ra khỏi thành thị, liền tiến vào một mảnh tiểu lâm tử chung. Tuy rằng nói tiểu lâm tử, đây cũng là tương đối với Bạch Linh nhìn đến đại rừng rậm. Đối lập, trên thực tế, trừ bỏ có thể nhìn thấy tương đối mà nói đại điểm tàn phá thành thị ở ngoài. Hiện tại lộ cùng lúc trước vứt đi xe chờ, hiện tại hoàn toàn biến thành cây cối chất dinh dưỡng, thậm chí có bị thực vật biến dị phân giải. Trên cơ bản chỉ cần ra căn cứ, nhìn đến đều là một mảnh xanh mượt địa phương, cùng với nguy hiểm cũng tăng đại. Trừ phi thường xuyên có người đi địa phương, hiểu biết khắc sâu, tự nhiên an toàn, chạy đại khái 3 cái giờ, không biết xuyên qua nhiều ít lộ cùng tàn phá thành thị. Rốt cuộc nhìn đến một mảnh tương đối lớn hơn một chút cánh rừng. Mặt trên nói ám hoa nương liền ở chỗ này. Ám hoa nương kỳ thật cũng là một loại đặc dị tính thực vật biến dị. Đóa hoa rất lớn, như là thược dược, nhưng lại là màu đen. Ở màu đen cánh hoa chung chỉ có một viên giống như nhân thủ cánh tay giống nhau thô màu vàng nhụy. Giống như là ngồi ở trong đêm đen cô nương, cho nên mới bị nhân xưng chi vì ám hoa nương. Bạch Linh hiện tại cần phải làm là tìm được nó, hơn nữa hái kia màu vàng nhụy, đem nó mang về. Đến nỗi này màu vàng nhụy có tác dụng gì, Bạch Linh liền không biết, bởi vì ủy thác người là phòng nghiên cứu, nhưng ám hoa nương màu đen cánh hoa là có ăn mòn tính kịch độc. Nếu là ăn mòn tính, tự nhiên không chỉ là nhằm vào dị năng giả, bất cứ thứ gì đều sẽ bị này ăn mòn, bao gồm nếu là ngắt lấy không cẩn thận. Trung gian màu vàng nhụy cũng sẽ bị ăn mòn. Như thế cũng thế, này thực vật chung quanh còn trải rộng sẽ động bụi gai. Trên cơ bản phạm vi 10 dặm trong vòng đều là loại này bụi gai, cho nên trên cơ bản không có người một mình dám tiếp được nhiệm vụ này. Đây cũng là vì sao sẽ bị liệt vào nhiệm vụ cấp S. Nếu là nhiệm vụ cấp S, như vậy sau khi thành công được đến tinh hạch không ít. Trong đêm đen, tuy rằng vẫn chưa có ánh trăng, nhưng Bạch Linh vẫn là có thể thấy rõ. Thực mau Bạch Linh liền dừng. Phía trước, hắc ám một mảnh, ước chừng hơn 20 mễ cao, giống như là một cái phóng đại cây cối giống nhau. Nếu nhìn kỹ có thể nhìn thấy bên trong đồ vật phảng phất ở mất máy. Lớn lớn bé bé, lớn nhất đường kính có 2 mét lớn lên trường gai ngược dây đằng. Bạch Linh lập tức ra đầu liền có chút tê dại, theo sau sau này lui, lập tức nhảy lên 100 mét tới cao đại thụ. Hướng phía dưới nhìn lại, quả nhiên, số ít cũng muốn 200 mét mới có thể nhìn thấy mảnh đất trung tâm. Ở dây đằng chung kia đóa đại hoa. Lúc này chính ngạo nghệ đứng thẳng ở lạnh băng ban đêm chung. Kia màu vàng nhụy hoa quả nhiên rất giống là một cái bị màu đen quay chung quanh bi thương cô nương. Liền tại đây trong nháy mắt, Bạch Linh nhanh chóng nhảy, chạm vào một tiếng, nàng vừa mới nơi thụ bị hoành chém thành hai nửa. Từ này trung gian trường ra thật lớn thổ thứ, không chỉ có như thế. Cảm giác được chính mình sở chạm địa phương cũng nhanh chóng nổi lên. Bạch Linh nhanh chóng sau này lui, mắt thấy liền phải tới kia dây đằng tiến công phạm vi. Không nói hai lời rút ra bên hông võ sĩ đao, dùng sức vung lên, hô hô hô, lớn lên ở nàng phía trước mấy chục cái thổ thứ tức khắc gian bị tước ra không nói. Còn có thể đủ nghe được hét thảm một tiếng. Kiếm khí, nữ nhân này sẽ kiếm khí. Đại gia cẩn thận, một cái to lớn thanh âm lúc này cảnh cáo nói lên. Lúc này Bạch Linh đã là biết được, tới là 4 người, hơn nữa đều là thổ hệ. Không chỉ có như thế, bọn họ mang đến thú súng đồng dạng là thổ hệ. Hiển nhiên này nhóm người là có người riêng huấn luyện quá. Phối hợp thập phần nhanh chóng, xác định vững chắc không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này. So với ở thành Nghiêu thời điểm, đám kia người đều là cao cấp bậc người, tự nhiên khinh thường với cùng người khác hợp tác. Hơn nữa dị năng hỗn độn, tỉ như băng hỏa thủy này ba loại dị năng liền rất dễ dàng lẫn nhau triệt tiêu rớt. Hết chương.